Băng ngọc vạn năm ta cũng có nghe qua, còn hàn tùy là vật gì vậy, hình như rất là chân quý thì phải. Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Hàn tùy trên bản chất là cùng một loại với ngọc tùy mà chúng ta thường dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí. Chỉ là loại hàn tùy này sinh trưởng trong huyền ngọc vạn năm, người đời căn bản vô duyên nhìn thấy. Nếu ta nhớ không sai, đồ vật này chỉ có tại Bắc Giả Tiểu Cực Cung ở Tây Bắc Đại Tấn, cũng chỉ có một bình nhỏ, được xem là Trấn Sơn chi bảo mấy đời truyền lại. Ngoài ra, cũng không có nghe nơi nào sản xuất ra vật ấy. Phải rồi, người luyện hóa khối thuyết tinh chấu kia kỳ thật cũng là luyện chế huyền ngọc vạn năm mà thành. Đại diễn thần quân khôi phục bình tĩnh nói, o không ô, cách chương.